Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tống, chúng ta đổi chỗ đi. Chi Dữ chăm chú nhìn vào màn hình lớn, nhịp tim bỗng loạn nhịp. Rõ ràng Bạch Lộ Châu không hề nói gì quá đáng, cũng không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nghiêng một chút thùng bỏng ngô về phía nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy trái tim mình như cũng nghiêng theo. Đôi tay xinh đẹp ấy không chỉ đặt lên thùng bỏng ngô, mà còn khẽ chạm vào cái công tắc cảm xúc mà nàng đã cố ý tắt đi. Nàng đã đặt chân vào giai đoạn thứ hai, nhưng đột ngột lại bị kéo lùi lại. Chi Dữ phải dùng rất nhiều lý trí để kiềm chế, không cho bước chân mình lùi lại. Nàng nhận ra rằng tình huống như thế này sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa. Chỉ cần gặp gỡ Bạch Lộ Châu, khi hai người ở bên nhau, bất kỳ sự giao thoa nào cũng có thể khiến nàng dao động vì những điều nhỏ nhặt. Bởi vì quá tiếc nuối không thể từ bỏ, nên tiềm thức của nàng sẽ kích hoạt một loại cơ chế tự bảo vệ, khiến bộ não của nàng lừa dối chính mình, cho nàng hy vọng và những mộng mơ. Như thể những chi tiết nhỏ nhặt này có thể chứng minh rằng Bạch Lộ Châu đã có điều gì đó khác biệt đối với nàng. Nhưng nàng biết không phải như vậy. Bạch Lộ Châu từng nói với nàng rằng những điều đó chẳng qua chỉ là sự quan tâm bình thường của một người cô giáo đối với học trò của mình. Tôi chỉ đang giúp một học sinh của mình thôi. Một chút tư tâm đều không? Không có. Nếu những học sinh khác của thầy cũng gặp khó khăn, cô cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy, cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy. Vì vậy, thực ra, thùng bỏng ngô này cũng không có gì khác biệt. Tất cả chỉ là ảo giác mà dây thần kinh phản xạ của não bộ mang lại cho nàng mà thôi. Chi Dữ mơ hồ cười khổ, sắp xếp lại tâm trạng, để cơn sóng cảm xúc vừa dâng lên kia trở về bình lặng. Nàng tự nhiên đưa tay ra, lấy một ít bỏng ngô ăn. Cô cũng ăn đi, Chi Dữ nói với giọng rất bình thường. Bạch Lộ Châu, không cần đâu, tôi đau họng, nuốt không trôi. Chi Dữ, vậy cô vừa rồi nên mua một cốc nước, uống một chút cho dịu họng. Bạch Lộ Châu, quên mất rồi. Tống Thất Nguyệt lại nhích lại gần, thì thầm với hai người. Này, đứa cháu họ, lịch trình ở Tô Giang của chị lại tiến lên hôm nay. Sao không báo sớm cho chúng tôi biết? Thời gian chồng chéo, chị có thể không đến mà. Bạch Lộ Châu im lặng một chút. Tôi thấy thời gian vẫn kịp. Nếu không phải vì ông Uông kéo cô lại nói chuyện một lúc, cộng với thời tiết hôm nay mưa gió và đường tắc, thì thực sự cô cũng kịp. Tống Thất Nguyệt, ý tôi là, chúng ta có thể chọn một thời gian khác. Không cần, Bạch Lộ Châu che miệng lại rồi lại ho một cách nén nhịn. Sinh viên y khoa gần đến kỳ tốt nghiệp, dạo này rất bận, cô biết điều đó, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, có lẽ sẽ khó để có một ngày khác rảnh rỗi nữa. Tống Thất Nguyệt lại nói, vậy mà hôm nay chị bận rộn quá, chạy tới chạy lui như thế, giờ lại như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt, kéo dài thêm thì... Bạch Lộ Châu, tôi đã nói không nghiêm trọng mà. Tống Thất Nguyệt, thôi đi, những gì chị nói có mấy câu thật lòng đâu. Bạch Lộ Châu, thật sự không sao. Tống Thất Nguyệt, không sao à, nhìn mặt chị trắng bệch kia. Chi Dữ đột nhiên lên tiếng. Chị Tống, chúng ta đổi chỗ đi. Tống Thất Nguyệt ngạc nhiên nhìn Chi Dữ. Hả, Chi Dữ, chị và cô ấy muốn nói chuyện. Ngồi gần một chút thì tiện hơn. Tống Thất Nguyệt, không, không phải vậy. Tống Thất Nguyệt vốn định nói thêm vài câu về việc Bạch Lộ Châu bị bệnh để chọc tức Chi Dữ. Không ngờ Chi Dữ lại phản ứng như vậy. Chi Dữ đứng dậy, đi sang bên trái. Nàng không đến mức ngồi giữa Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt, nên đứng chờ Lê Thanh dậy. Lê Thanh cười cười, không nói gì. Nhanh chóng đứng dậy, cô vừa đứng dậy, Tống Thất Nguyệt chỉ còn cách miễn cưỡng theo sau. Hai người di chuyển một chỗ về phía Bạch Lộ Châu, và tình hình chỗ ngồi giờ đã trở thành Chi Dữ, Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt, Bạch Lộ Châu. Tống Thất Nguyệt cảm thấy mình và Lê Thanh bây giờ giống như vầng ngân hà mà Ngọc Hoàng vạch ra. Thật sự khốn khổ, đứng ở giữa Ngưu Lang và Trước Nữ. Tống Thất Nguyệt muốn khóc mà không có nước mắt. Giờ phải làm sao đây? Lê Thanh cười khổ, lắc đầu bất lực. Bạch Lộ Châu lại một lần nữa siết chặt môi. Sau một hồi lâu, từ từ thở ra một hơi. Cô nhìn chằm chằm vào thùng bỏng ngô mà Trì Dữu không mang đi. Cổ họng liên tục chuyển động, cố nuốt những giọt nước bọt vốn đã ít ỏi vì bệnh. Để cho giọng nói ngày càng khô khốc của mình có thể miễn cưỡng thốt ra một câu. Bỏng ngô, giúp đưa cho em ấy nhé. Cảm ơn, Trì Dữu nghe thấy, không đợi Tống Thất Nguyệt phản ứng. Từ xa đã nói, không cần đâu, chị Tống ăn đi. Giọng điệu bình thản, ánh mắt thậm chí còn không rời khỏi màn hình một giây nào. Cái quái gì, tôi làm sao dám ăn? Tống Thất Nguyệt ngã người ra, không còn tâm trí nào để xem phim nữa. Bạch Lộ Châu đột nhiên che miệng, ho khan liên tục một hồi, đến khi ho không kiềm chế nổi, hơi thở cũng run rẩy. Cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi một mạch đến cánh cửa sắt, đến nỗi không còn sức để đóng cửa lại. Chỉ tay nhẹ nhàng, cánh cửa sắt từ từ khép lại nhưng không hề khép chặt. Từ khe hở còn lại, Tống Thất Nguyệt nhìn thấy Bạch Lộ Châu đứng ở cửa, dựa vào tường, ép chặt tay lên ngực. Ho khan kịch liệt, cô cúi người, lưng cong lại vì khó chịu. Từng cơn ho xô đẩy làm cô run rẩy. Đến nỗi nước mắt cũng trào ra, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, chiếc tay đó rủ xuống, chống lên đầu gối, dưới ánh sáng sáng rực của hành lang, các đốt ngón tay có những dấu vết ẩm ướt phản chiếu lại. Tống Thất Nguyệt thở dài, cô ngồi ở đây có thể nhìn rất rõ, nhưng vị trí của Trì Dữu lại đúng lúc không thể nhìn thấy khe hở đó. Âm thanh tuyệt vời của rạp IMAX bao trùm, cũng che lấp đi những tiếng ho kịch liệt. Phải làm sao bây giờ? Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt khẽ nói. Chỉ đủ để Lê Thanh nghe thấy. Lê Thanh đặt tay lên tay Tống Thất Nguyệt, nhẹ nhàng nắm chặt, nói, không sao đâu. Tống Thất Nguyệt, cậu nhiều suy nghĩ xấu như vậy, có còn cách nào hay ho nào không? Thử nghĩ xem. Lê Thanh gật đầu, nhìn Tống Thất Nguyệt nói nhỏ. Được. Tống Thất Nguyệt ôm lấy cánh tay Lê Thanh, đầu cô tựa vào vai cô. Cậu thật tốt. Lê Thanh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói vẫn chỉ đủ để hai người nghe thấy. Thực ra, mình thật sự không muốn quản nữa. Mình đã hứa với giáo sư Bạch, chỉ cần cô ấy thuyết phục mình sẽ không can thiệp vào chuyện của họ nữa. Cô ấy đã thuyết phục mình không muốn trái lời. Nhưng mấy hôm trước cậu muốn giúp, mình nghĩ giúp thêm lần cuối cùng đi, sau khi bộ phim kết thúc, mọi thứ sẽ tự nhiên. Tống Thất Nguyệt, vậy cậu, Lê Thanh, bởi vì vừa nãy cậu trông rất buồn, rất nghiêm túc, nên vì cậu, mình có thể thêm một lần không giữ lời hứa. Tống Thất Nguyệt ứa nước mắt, cắn cắn môi, lẩm bẩm, nói bậy, cậu có thích mình đến thế đâu. Lê Thanh cười, cậu nhìn bề ngoài của mình như vậy, nhưng thực ra mình rất ngây thơ. Thật đấy, Tống Thất Nguyệt, hứ, không tin, ôi, tại sao mỗi lần cô nói câu đó, không ai tin cả. Khi Bạch Lộ Châu trở lại, cô vẫn như lúc đi, như thể không có gì xảy ra. Cô đã chỉnh chu bản thân rất tốt, Bạch Lộ Châu luôn như vậy. Việc tổ chức bản thân giống như việc sắp xếp một cuốn sách. Dù có lật đi lật lại những trang sách hỗn loạn như thế nào, hay chạm vào từng câu từng chữ với cảm xúc ra sao, khi đóng sách lại, cô cũng sẽ cẩn thận lau sạch những dấu tay và bụi bẩn trên bìa, che giấu mọi dấu vết đã từng đọc. Vì vậy, Trì Dữu chỉ thoáng nhìn qua, đã cho rằng cuốn sách này chưa bao giờ mở ra với mình. Bộ phim nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng, nữ chính chết, nam chính phát điên. Ở hàng ghế trước, có người khóc, có người châm chọc sự tẻ nhạt. sự không tương đồng trong thẩm mỹ dẫn đến sự không tương đồng trong cảm xúc. Quan điểm khác biệt khiến cho cái kết của bộ phim cũng không đồng điệu. Khi phim kết thúc, Trì Dữ nhìn điện thoại, đã là 8 giờ, Bạch Lộ Châu đứng cách một chút, hỏi họ, sắp tan giã rồi à? Tống Thất Nguyệt vừa định nói gì đó thì Lê Thanh đã nhanh chóng lên tiếng. Bây giờ đã muộn rồi, chắc mọi người cũng chưa ăn tối nhỉ? Tôi thì rất đói, lần trước Thất Nguyệt có nói sẽ mời ăn hải sản mà. Tống Thất Nguyệt gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, Lê Thanh nhìn Bạch Lộ Châu. Giáo sư Bạch đi suốt cả ngày, chắc cũng chưa ăn gì. Cùng đi nhé, Bạch Lộ Châu. Ừ, Lê Thanh quay sang Trì Dữ. Tiểu Dữ, em nhất định phải đi đó. Nếu không thì người được Tống Thất Nguyệt mời sẽ không còn ai hết. Trì Dữ thoải mái gật đầu. Được thôi, thế là xong. Tống Thất Nguyệt ở phía sau giơ ngón cái lên cho Lê Thanh. Đi thôi, hải sản đại ca. Bạch Lộ Châu đã lái xe đến, và họ cùng nhau lên xe của cô. Lê Thanh và Trì Dữ lần đầu tiên thấy chiếc xe của Bạch Lộ Châu. Khi ngồi ở hàng ghế sau, Lê Thanh khen, hưm, chiếc U8, có gu tốt đấy. Tống Thất Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe thấy thì nhăn mặt. Hưm, xe của hãng nào vậy? Lê Thanh, thuộc tập đoàn BYD. Tống Thất Nguyệt, à, BYD à? Lê Thanh cười nói, sao cậu lại trông thất vọng thế? Tống Thất Nguyệt, mình còn tưởng nhà cháu gái mình giàu có đến mức sẽ lái một chiếc như Panamera, Maybach hay ít nhất là BMW, Mercedes, Audi, ai ngờ lại chỉ là BYD thôi. Lê Thanh, U8 là thương hiệu xe cao cấp thuộc BYD. Chiếc này giá cũng phải hơn 100 triệu. Tống Thất Nguyệt mở to mắt. Còn bà nó, hơn 100 triệu mà mua một chiếc BYD. Có phải bị bệnh không vậy? Lê Thanh không nói cho Tống Thất Nguyệt biết rằng, đây không phải là vấn đề bệnh hoạn. Những người giàu bình thường, nếu có hơn 100 triệu để mua xe, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn những hãng xe mà chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay là xe sang. Chẳng hạn như Panamera, Maybach mà Tống Thất Nguyệt đã nói, mặt mũi và tính tự mãn luôn là lý do chính khiến hầu hết mọi người mua chiếc xe đầu tiên. Nếu ai đó rảnh rỗi bỏ ra hơn 100 triệu để mua BYD, thì điều đó có nghĩa là trong nhà họ không chỉ có chiếc xe sang đó. Chỉ có những đứa trẻ có đủ nhiều đồ chơi mới không quan tâm đến việc một trong số những món đồ chơi đó có đủ làm chúng cảm thấy tự hào hay không. Trì Dữ ngồi ở ghế phụ, vì Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đã ngồi ở hàng ghế sau. Nàng chỉ có thể ngồi ở ghế phụ. Em thấy nó khá đẹp, đáng giá mà. Trì Dữ thắt dây an toàn, nói. Bạch Lộ Châu không khỏi liếc nhìn Trì Dữ một cái. Cô không thể phân biệt được câu nói của Trì Dữ là lời khen đơn thuần, hay là đang cố ý an ủi cô. Thực sự có rất nhiều xe để lái. Khi cha cho cô lựa chọn, cô không muốn quá nổi bật, nên đã chọn chiếc U8 này. Cô không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Mặc dù cô không thường xuyên lái xe ra ngoài, cô ghét bị chú ý, nhưng khi Trì Dữ khen chiếc xe của cô, cô nhận ra rằng mình vừa mong Trì Dữ đang an ủi mình, lại vừa mong Trì Dữ thật sự đang khen ngợi. Có lẽ điều này giải thích rằng mọi thứ vừa xảy ra trong rạp chiếu phim đều là do cô tự suy diễn. Vậy sau này nếu có dịp ra ngoài chơi, tôi sẽ lái chiếc xe này, chở các em đi. Bạch Lộ Châu nắm chặt vô lăng, bắt đầu lùi xe, cách chương.